Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Vân Khỉ thuận thế mà tiến, nhân lúc thế cục đang hừng hực khí thế liền bắt tay vào đợt gieo trồng thứ hai trong nhà Kính Lưu. Thành Vũ và Lý Thất đã nếm được ngọt bùi, tất nhiên càng thêm tận lực làm việc, không quản gian khổ nhìn hai tòa nhà Kính sừng sững giữa nền tuyết trắng xóa. La Vân Khỉ lần đầu cảm nhận được cái gọi là thành tựu khi khởi nghiệp. Nếu chẳng phải vì nhân thủ hữu hạn, nàng thật đã muốn mua thêm vài mảnh ruộng nữa. Chỉ tiếc rằng nàng không dám dùng quá nhiều nhân công, chỉ sợ để lộ chuyện nhựa phù vốn là vật chẳng thuộc về thế giới này. Thở dài một tiếng, La Vân Khỉ quyết định tìm hướng khác để khai triển sự nghiệp. Nay trong tiệm đã có Tô Ly Nhi trông coi, tiền lời hàng ngày chênh lệch không bao nhiêu. Dù nàng có ăn bớt chút ít, nhưng những khoản lớn vẫn phải giao nộp. Huống hồ, rau thịt của La Vân Khỉ vốn không tốn bạc mua, nên nàng cũng không để tâm đến mấy đồng vặt vãnh. Chỉ là để hai người trông coi một tiệm rau thì cũng quá lãng phí. Chi bằng nói rõ với Tô Ly Nhi, mỗi ngày giao cho mình 200 đồng là được, phần còn lại nàng bán được bao nhiêu đều giữ cả. Còn mình sẽ mua thêm một tiệm nữa, mở hàng mã lạt thang. Giờ rau củ cũng đã nhiều, gia vị nàng tích cóp không ít, hẳn đủ để cung ứng. La Vân Khỉ vốn là người nói làm là làm, vừa đến tiệm liền đem ý đó nói thẳng ra với Tô Ly Nhi. Tô Ly Nhi mặt đầy hoảng hốt, giọng run rẩy nói. Tẩu tử nói vậy là ý gì? Chẳng lẽ bên ngoài có lời đồn đại gì không phải? La Vân Khỉ bật cười. Không có ai nói gì đâu, ta chỉ muốn ra ngoài mở thêm một tiệm. Dù sao muội cũng nhàn rỗi, cái tiệm rau này giao cho muội trông coi. Mỗi ngày chừng 200 đồng, muội giao cho ta là được. Bán được thêm bao nhiêu đều coi như của muội. Tô Ly Nhi ngẩng phát đầu lên, mắt trợn to sửng sốt. Theo dõi mèo cam mập tại fanpage mèo cam mập đã chuyển qua nhà riêng meocam.com. Thật sự là thật ư? Đương nhiên là thật, ta sao lừa nổi muội. Một tiểu nha đầu được. La Vân Khỉ nhoẻn miệng cười, dung nhan rạng rỡ khiến Tô Ly Nhi sững người một khắc. Gương mặt ấy quả thật quá đỗi xinh đẹp, dù bản thân cũng được xem là thanh tú đoan trang, nhưng so với La Vân Khỉ thì chẳng khác nào đom đóm trọi trăng sáng. Một tia tự ti bỗng dâng lên trong lòng nàng ta, nhưng cảm giác đó nhanh chóng bị ghen tị thay thế. Bụp một tiếng, nàng quỳ xuống đất, dập đầu ba cái thật mạnh. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Tô Ly Nhi đa tạ tẩu tử, nguyện làm trâu làm ngựa, báo đáp ân đức của người. La Vân Khỉ đỡ nàng dậy, nhẹ cười nói, đều là người một nhà, nói gì đến báo đáp. Ta ra ngoài tìm tiệm, từ hôm nay tiệm rau này giao cho muội trông. Từ siêu thị nàng lấy thêm ít rau xanh, củ khoai tây cùng một bó cải bó xôi to, rồi thảnh thơi rời khỏi cửa. Sau lưng Tô Ly Nhi lại lần nữa siết chặt ngón tay. Tấm lòng hào sảng của La Vân Khỉ suýt nữa khiến nàng động lòng. Chỉ tiếc người ấy là thê tử của Hàn Diệp, nếu Hàn Diệp mãi chỉ là một tiểu lại bình thường thì thôi. Nhưng nếu một ngày thật sự bước chân vào triều đình, làm quan nơi kinh thành, thì nàng ta, Tô Ly Nhi, chẳng thể nào nương tay được. Bên ngoài, La Vân Khỉ đã đi xa, đến khi cảm giác ánh mắt sau lưng không còn nữa, nàng mới ngoái đầu lại nhìn. Nàng không rõ mình làm vậy là đúng hay sai, chỉ hy vọng Tô Ly Nhi còn chút lương tâm, đừng gây sóng gió cho mình. Dù sao nhìn cách nàng đối xử với Hàn Diệp hiện tại, đúng là cung kính lễ độ, e rằng mình đã quá đa nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù có là tiểu thuyết nam tần, cũng chưa đến mức nữ nào cũng phải mê mẩn nam chính như thể văn. Ngựa giống, hắc hắc, nghĩ đến đó, nàng phì cười, bước về hướng nhà của Tần Tỏa Trụ. Thê tử Tần Tỏa Trụ tuy mồm mép lắm chuyện, nhưng lại nắm rõ hết thảy việc vặt ngoài chợ. Muốn hỏi chuyện gì, tìm bà ta là chính xác nhất. Có điều, người này lại hay thích chiếm chút tiện nghi, nên mang theo ít quả biếu thì cũng đáng. Hai phu thê Tần gia đang băm thịt lợn, La Vân Khỉ bước tới gọi lớn. Tần tẩu, ta đến thăm hai người đây. Vừa trông thấy nàng ôm cả đống rau xanh, thê tử Tần Tỏa Trụ mừng rỡ hớn hở. Ối dào, đến chơi là quý rồi, còn mang đồ theo làm gì? La Vân Khỉ đưa rau cho bà, mỉm cười. Gần đây lại có người mang rau đến bán, ta liền mang ít qua cho tẩu nếm thử. Tần Tỏa Trụ tức phụ liên thanh cảm tạ, kéo La Vân Khỉ ra phía sau cửa hàng. Người này tuy miệng mồm nhiều chuyện, nhưng lại là kẻ tinh tế lanh lợi, vừa an bài xong mớ rau, liền ghé sát thấp giọng hỏi. Là cô nương hôm nay tới, phải chăng là có điều muốn hỏi? Cách Chương.